Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, hai độ đi vào giấc mộng. Một cái cảnh quan đi tới, thân thiết cùng lão Quách chào hỏi, đem ba người thỉnh lên xe cảnh sát, mình lái xe, khác Ryan đứng hàng một người cảnh sát đem lão Quách lái xe trở về thị khu. Dọc theo đường đi, lão Quách thêm mắm thêm muối nói về bên trong động từng trải. Lại là quỷ lại là cương thi, nghe chính là cái kia cảnh quan hết hồn, xa đều nhanh không mở tốt. Trương đội, đây là cương thi nha, chứng minh ta không có với ngươi chuyện phiếm. Lão Quách đem một đôi cương thi nha nhét vào trên đùi hắn, trương đội run rẩy một cái, căn bản không dám xem, lấy đi. Không cần chứng cứ, ta đương nhiên tin được ngươi. Yên tâm, các loại phí dịch vụ phê xuống tới, ta trước tiên đưa cho ngươi. 50.000 cũng không đủ. Lão Quách xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cười hắc hắc, 50.000 khối, chỉ là một con bạch mao cương thi giá. Chúng ta nhiều giết hai cái đồng tử, hai cái lệ quỷ, xem ra lão bằng hữu phân thượng. Ngươi lại cho ta thêm 2 vạn là tốt rồi. Ừ, trương đội làm khó dễ mà nói. Cái này không thích hợp. Lão Quách, ngươi cũng biết, chúng ta đưa cho ngươi phí dịch vụ, chỉ có thể dựa theo kỹ thuật chuyên gia tiêu chuẩn tiền trả. 50.000 khối không ít, nhiều hơn nữa, không để cho cũng được. Lần sau đừng tìm ta, đúng ta lại còn có một chỉ thi trùng. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Lão Quách làm bộ đi đào túi tiền. Bất quá ngươi muốn tâm. Đồ chơi này nếu như cắn được ngươi, ngươi thì trở nên cương thi. Không không không, ta không nhìn. Trương đội hầu như muốn từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Ta tin tưởng các ngươi càng vất vả công lao càng lớn. 70.000 khối, thời gian 1 tuần, ta đưa cho ngươi. Hắc hắc. Trương đội người thật tốt nói. Lão Quách hòa ái cười. Trương đội buồn bực suy nghĩ. Không lời hay cũng không được a. Người khiến đồ chơi kia cắn ta một cái. Sở cảnh sát lần sau ra lại tiền mời ngươi tới đối phó cương thi. Ước đoán chính là ta. Với các ngươi đám này pháp sư. Không chơi nổi a. Trương đội lái xe đưa bọn họ đưa đến một nhà tinh cấp khách sạn. Bỏ lại 1 vạn tệ tiền, liền mượn cớ công vụ bề bộn vội vã ly khai. 3 người thuê phòng, tắm rửa, đi tới nhà hàng, lão Quách mời khách, 1 bàn thức ăn ngon, mở 1 chai ngũ lương dịch. Chúc mừng lần đầu tiên hợp tác thuận lợi, rượu quá 3 tuần, lão Quách xuất ra trương đội cho 1 vạn tệ tiền, trực tiếp ném cho Diệp Thiếu Dương, sư đệ. Cái này 1 vạn tệ ngươi cầm trước, các loại đến tiếp sau 60.000 đồng tiền vào tài khoản. Ta lại đánh cho ngươi. Diệp Thiếu Dương trừng đại con mắt. Đây là ý gì? Ngươi 1 phần không nên. Ha ha, cùng sư đệ ngươi lần đầu tiên hợp tác. Ta muốn tiền của ngươi còn giống như nói sao. Lại sự tình đều là ngươi làm. Ta chính là chân chạy mà thôi. Không thể như thế. Cái gì cũng là ngươi cung cấp, ngươi ít nhất phải phân 2 vạn. Mã ở một bên nhìn khó chịu, dùng ngón tay kêu kêu bàn. Ui ui, hai người các ngươi lẫn nhau đẩy tới đẩy lui. Vong ngã đúng không? Tiền của ta đây. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn hắn một cái, chậm ung dung mà nói. Đem ngươi kim nguyên bảo giao ra đây, ta cho ngươi tiền. Mã ở trong lòng rất nhanh đổi lại coi một cái. Bản thân cái kia kim nguyên bảo chí ít 2 lượng trọng. 2 lượng bằng 100 gram. Giá vàng tuy là bị các bà bác đồn thổi lên một mực ngã, nhưng một khắc cũng có 200-300. Như thế tính toán, cười hắc hắc. Các ngươi trò chuyện. Thỉnh bỏ qua ta. Triệt để bỏ qua ta. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới xuống núi trước khi Thanh Vân Tử dặn bản thân tìm kiếm đạo gió sự tình. Liền hỏi lão Quách, sư phụ, ta đạo phong sư huynh năm đó sau khi xuống núi trạm thứ nhất cũng là đến Thạch Thành. Không biết hắn có hay không đi tìm ngươi? Lão Quách thủ lĩnh, đi tìm, ta giúp hắn đánh qua hạng thủ, làm qua mấy chuyện đại sự. Chính là khi đó đánh rớt xuống danh tiếng, mới mở khởi tiệm này. Đứng lên, ta có thể có ngày hôm nay, vẫn là dính đạo phong sư để ánh sáng. Diệp Thiếu Dương nói, hậu lai hắn đi thì sao? Lão Quách ngẫm lại, nói, hắn đi Tứ Xuyên là một chuyện, là vô cùng hung hiểm. Không có mang ta, ta nhớ được hắn trước khi đi trở về một lần Mao Sơn. Tìm sư phụ mượn được thái ất phất trần, sau đó ta sẽ không có tin tức của hắn. Diệp Thiếu Dương phiền muộn, cười khổ. Thái ất phất trần ở đâu là hắn mượn? Rõ ràng là trộm, hắn nhớ đắc đạo phong hồi núi thời điểm, mua cho mình mấy chuỗi đường hồ lô, để cho mình đứng ở ngoài cấm địa cho hắn canh chừng. Vì chuyện này, mình bị phạt quan nửa tháng đóng chặt, hậu lai hay là bởi vì không ai nấu cơm giặt giũ. Sư phụ mới đem hắn phóng xuất, mỗi khi hồi tưởng lại chuyện này, Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy rất mất mặt. Mấy chuỗi đường hồ lô liền từ trong tay mình lừa gạt đi ra gia trí bảo thái ất phất trần. Nếu không, bảo bối sớm muộn gì là của mình. Ừ, cho dù là trộm, đúng, sư đệ, đạo gió đến Tứ Xuyên thời điểm, đang vượt qua Đoan Ngọ Tiết. Hắn cho ta gửi một bao bánh chưng, ta mở ra mới nhìn đến. Tống Diệp Thượng dùng chu sa bút họa nổi một bức dường như bản đồ Đông Tây. Còn cấp, ta cho chép lại, ngay trong điếm, quay đầu ta lấy cho ngươi xem. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, địa đồ, nơi nào địa đồ, không biết, ta nơi nào sẽ biết, nhìn cũng không hiểu. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, dùng Tống Diệp vẽ bản đồ, ý đồ rất rõ ràng, gạo nếp có thể ích ta, làm như vậy là đề phòng rừng, địa đồ, bị quỷ quái chứng kiến. Như vậy tâm cẩn thận, là vì sao? Ngoại trừ địa đồ, không có gì cả. Diệp Thiếu Dương hỏi, Lão Quách lắc đầu, không có thứ gì. Diệp Thiếu Dương càng nghĩ, cảm thấy khả năng lớn nhất là đạo phấn chấn hiện tại một cái thần bí nguy hiểm địa phương. Có thể là lệ quỷ âm ổ hoặc thi vương cấm địa. Nghĩa vô phản cố vào đi chịu chết đi. Lại lo lắng cho mình không giải quyết được, sở dĩ gửi trở về một phần địa đồ cho Lão Quách, khiến hậu nhân có cơ hội men theo địa đồ tìm đi qua. Hoàn thành hắn chưa lại việc, lệnh Diệp Thiếu Dương không nghĩ ra là vì sao hắn không đem địa đồ trực tiếp gửi cho sư phụ, ngược lại gửi cho một cái ngoại môn sư huynh. Lấy Lão Quách pháp lực có thể làm được chuyện đều không gọi sự tình. Nguyên Phương không ở, nhưng việc này giống nhau có kỳ hoặc, hiện tại một đầu mối không có, không tưởng vô dụng. Diệp Thiếu Dương quyết định bắt được địa đồ sau đó, sẽ chậm chậm nghiên cứu. Đối với sư huynh, ta lần này quần áo nhẹ xuống núi, rất nhiều thứ mang không nhiều lắm, ngươi quay đầu thiêu thường xài mỗi dạng cho ta đến một. Từ ta tiền thù lao trong trừ. Diệp Thiếu Dương xong. Không đợi được Lão Quách đáp lời, ngẩng đầu một cái, chứng kiến Lão Quách trực lăng lăng chành cùng với chính mình phía sau. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu, phía sau chẳng có cái gì cả, lúc này mới thở phào một cái, nói, sư huynh đừng dọa ta. Lão Quách nhíu mày, không phải, ta là xem bức họa kia, họa thượng người làm sao dường như đang đi, có thể là con ruồi đi. Ngươi xem sai. Diệp Thiếu Dương bưng ly rượu lên, uống một hớp, đột nhiên phun ra ngoài, xoay người nhìn lại, trên tường có một bức tranh thủy mặc, vẽ là một chỗ vách đá dựng đứng đoạn nhai, một con đường, trườn lên núi, núi có một tòa đình, Lão Quách chính là cái kia, người trong bức họa, ngay trong đình bồi hồi đi lại, nhàn nhạt một. Xa xa nhìn qua thực sự giống một con rơi vào vẽ lên con ruồi. Đoạn nhai phía dưới, bắt đầu xuất hiện nứt ra. Một gia tăng, sơn thạch chảy xuống. Nếu như chiếu cái này phát triển tiếp, sơn đình kể cả trong đình nhân rất nhanh sẽ cùng nhau ngã xuống sườn núi. Còn bà nó, Đây không phải là họa đi, chẳng lẽ là cái gì dịch tinh bình màn ở thả phim hoạt hình? Lão Quách khiếp sợ không thôi. Diệp Thiếu Dương một bước đi tới Mã Diện trước. Cái này một dạng trước khi ở thưởng thức Kim Nguyên Bảo. Hậu Lai lui ngủ trên ghế salon. Diệp Thiếu Dương chỉ lo cùng Lão Quách nói, không có chú ý hắn. Bàn quá mặt của hắn vừa nhìn, sắc mặt xanh lét dọa người. Lông mi vo thành một nắm, mồ hôi đầm đìa, cả người còn đang khoảnh khắc không ngừng run rẩy, có vẻ hết sức khẩn trương. Đi vào giấc mộng, liền ở mí mắt của mình dưới. Mã lại đi vào giấc mộng, vẽ lên cái kia ở trong đình bồi hồi bóng người. Chính là của hắn hồn phách. 25. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục